Nghịch ngợm cổ phi, chương 669, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Góc truyện audio.com, nhớ lại tờ giấy trong hốc cây ngày trước, Long Phù Nguyệt rốt cuộc đứng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên các nàng không phải là cùng với lúc vương gia kia liên hợp mưu hại đại vũ mao chứ. Triệu Tuyết đi vào phòng, nhìn Long Vương Phi cười, tốt lắm, thành công. Công lao của Vương Phi không nhỏ, một khi đại sự của vương gia nhà ta hoàn thành, đối với Vương Phi nhất định sẽ có phong thưởng. Sắc mặt Long Vương Phi khẽ biến có chút tái nhợt, cắn chặt môi, thản nhiên nói. Không cần phong thưởng, chỉ cần hắn đối tốt với tỷ tỷ ta là được. Còn nữa, đừng quên đáp ứng điều kiện của ta. Một khi hắn ngồi lên ngai rồng, liền miễn thuế má cho thiên cơ quốc của ta, khôi phục cho quốc hiệu thiên cơ quốc ta. Chấm, Chiêu Tuyết gật gật đầu. Vương Phi yên tâm, nếu vương gia đã hứa với người nhất định sẽ không nuốt lời. Hiện tại Vương Phi chỉ cần đợi tin tức thôi. Vương Phi nên đi nghỉ một lát, bây giờ nô tỳ sẽ lập tức đi tìm hiểu tin tức. Triệu Tuyết xoay người đi ra ngoài, trái tim Long Phù Nguyệt giống như bị rơi vào hồ băng lạnh lẽo. Sửng sốt một lát, sau đó liền chạy như điên về hướng Bích Vân Hiên. Không, không, Đại Vũ Mao đừng thượng triều, có âm mưu, bọn họ có âm mưu. Long Vương Phi chậm rãi ngồi xuống ghế, tất cả sẽ thành công, nhưng mà... Vì sao nàng lại không cảm thấy một chút vui sướng? Khép hờ ánh mắt, Phượng Thiên Vũ, vì sao ngươi thủy chung không chấp nhận ta? Chấm, là chính ngươi tự mình bỏ qua cơ hội, ngươi chớ có trách ta, ngươi vẫn luôn nhớ thương dã nha đầu kia, vậy ngươi hãy cùng nàng cùng nhau đi gặp quỷ đi thôi. Lại cúi đầu nhìn bụng của mình, đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng mà xoa. Bé ngoan, ngươi vốn không nên xuất hiện trên đời này, hiện tại ngươi hãy cùng phụ thân đi tìm mẫu thân của ngươi được rồi. Long Phù Nguyệt nhanh như chớp chạy trở về Bích Vân Hiên. Vào trong nhìn lên, trong phòng trống không, thiếu chút nữa làm nàng ngã ngồi. Phượng Thiên Vũ quả nhiên đã đi rồi. Bộ triều phục chỉnh tề đặt trên bàn cũng không thấy. Nếu vậy, hắn đã vào triều rồi. Các nàng muốn hãm hại, đúng là hắn. Long Phù Nguyệt gần như không kịp lo lắng, liền chạy ra vụt ngoài. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết, nàng phải đem hắn trở về. Cách chương.